Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 331, Long Trận. Kia ngược lại là, Lữ Phẩm hai cái cánh tay khoác lên trên đầu gối, cứ như vậy rất là tùy ý ngồi xổm, nhìn xem lá kia huấn, người thật thú vị a. Các người tiểu đội người cũng đều giống như ngươi sao? Có vấn đề gì không? Lá kia huấn nghi hoặc nhìn Lữ Phẩm, một lần này khiêu khích ngươi người là ta, không liên quan ta tiểu đội sự tình, coi như muộn thu nợ nần, tìm ta một cái là được rồi. Lữ Phẩm cười nhìn thoáng qua lá kia huấn, quay đầu nhìn về phía Hạng Thượng, ta nói Hạng Thiếu, ngươi cảm giác làm sao? Hạng Thượng nở nụ cười, rất không tệ, Lữ Thiếu ý nghĩ ta tán thành, chỉ là cuối cùng vẫn là muốn nhìn người khác có nguyện ý hay không. Chúng ta không thể mạnh xin người ta không phải sao? Cái kia ta hiểu được, bổn thiếu gia mị lực không kém như vậy. Lữ Phẩm hướng về phía Hạng Thượng khoát tay áo, tiếp tục quay đầu nhìn xem lá kia huấn. Anh em, hỏi ngươi chuyện gì? Lôi đài đã đánh xong, kế tiếp muốn bắt đầu. Có chuyện gì xuống dưới nói. Trọng tài ở Lữ Phẩm sau lưng lạnh lùng nói. Bằng không thì, ta dựa theo trở ngại tranh tài quy tắc, nhường ngươi mất đi tư cách dự thi. Được, ta đã biết đại thúc cái này sẽ xuống ngay. Lữ Phẩm vỗ mông một cái nhảy xuống lôi đài nhìn xem lá. Kia huấn, bốn phía người xem, lập tức sẽ xem dây từ trên lôi đài rút kéo trở về. Rất là tò mò nhìn Lữ Phẩm, đứng trên lôi đài hai tên Long Huyền đột nhiên cảm thấy rất là hậm hực. Khó khăn lên lôi đài, vốn cho rằng có thể biểu hiện tốt một chút mình một chút. Không nghĩ tới đám người vậy mà không quan tâm so tài. Anh em, có hứng thú hay không làm ta Lữ Thiếu Gia Long Huyền tiểu phân đội? Lữ Phẩm nhìn xem lá kia huấn, trước người bộ dáng vô sỉ, rất có bổn thiếu gia mấy phần phong thái bản thiếu gia rất có hứng thú. Hy vọng ngươi long thuật sư thành vì bổn thiếu gia đệ tam long thuật sư. Lá kia huấn một đôi, cảnh giác con người toàn bộ chuyển biến thành kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Bản thiếu gia không phải tùy tiện thu người a, các ngươi nên nắm chắc cơ hội đâu. Lữ Phẩm vuốt lá, kia huấn bả vai tiếp tục nói. Còn có, ngươi hẳn phải biết, bản thiếu gia là một cái long sứ. Lá kia huấn đờ đẫn hướng về Lữ Phẩm. Cường đại long sứ, vậy mà lại coi trọng ta. Cùng ta vị trí tiểu đội. Đây là thật hay giả a? Không có vấn đề, lá kia huấn sau lưng một tên long thuật sư đi ra. Trên mặt mang cuồng nhiệt hưng phấn. Đưa tay muốn cùng Lữ Phẩm bắt tay bàn tay. Ta là lá kia huấn long thuật sư. Ngô Suối Hào. Lữ Phẩm đánh giá Ngô Suối Hào bộ dáng coi như xuất khí. Cũng có được long huyền hào sảng khí chất. Chỉ là cái tiểu đội này những người khác so với lá kia huấn trước đó lộ ra tính cách kém rất nhiều. Nhìn đến cái này lá kia huấn cũng là trong đội ngũ một cái loại khác thôi. Bất quá cũng tốt, Hạng Thượng một bên hướng về phía Lữ Phẩm gật đầu một cái vì một cái lá kia huấn. Dạng này người thú vị cường tráng những người khác cũng là phi thường chuyện vui. Lữ Phẩm, Long Sứ hoan nghênh gia nhập. Lữ Phẩm chỉ cách đó không xa Hạng Thượng. Hạng Thiếu, đó là bổn thiếu gia đệ nhị Long Thuật Sư. Phi, Trần Mặc cùng Sở Tâm Trầm mấy người đồng thời cùng lúc hướng về Lữ Phẩm phun nước bọt. Ngô Suối Hào tràn đầy mặt mũi không hiểu nhìn xem Sở Tâm Trầm những người này có ý tứ gì. Theo bọn hắn nghĩ, chẳng lẽ làm long sứ tiểu đội thứ hai không tốt sao? Nếu như có thể, chúng ta làm đệ nhị vậy cũng tốt a. Bọn họ đây là kích động. Kích động, Lữ Phẩm chẳng hề để ý khoát khoát tay. Bọn họ những người này a, kích động một cái liền thích nôn nhân khẩu nước, về sau các ngươi sẽ biết. Có đúng không? Lá kia huấn vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Lữ Phẩm. Lữ Thiếu, kỳ thật ta cũng rất kích động a, ta có phải hay không cũng có thể. Ngươi le le nhìn, Lữ Phẩm vẻ mặt uy hiếp, nụ cười hướng về lá kia huấn. Chúng ta mới vừa trở thành hợp tác, còn chưa chín đến một cái phân thượng. A tin hay không ngươi nôn bản thiếu gia vẻ mặt nước bọt. Bản thiếu gia xé nát miệng của ngươi. Ta dựa vào cái này quá độc ác. Lá kia huấn nghiêm mặt nhìn xem Lữ Phẩm. Lữ thiếu, trong mắt của ta nhân phẩm ngươi cao khiết, mị lực vô hạn, lòng dạ rộng lớn, không so đo, cao ngươi vẻ mặt ta không biết ngươi muốn làm gì. Nôn bản thiếu gia nước bọt báo mới vừa rồi bị bức rơi lôi đài mối thù. Nằm mơ, Lữ Phẩm đem thân thể nhất chuyển, đắc ý đến gần hạng thượng vị trí nói ra. Bản thiếu gia chắc là sẽ không cho ngươi cơ hội. Lá kia huấn bất đắc dĩ xả động bờ môi. Cái này cũng bị ngươi cho nhìn ra. Diệp huấn, Ngô Suối Hào vụng trộm dùng sức kéo túm lá kia. Huấn cánh tay, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta mới vừa gia nhập đội ngũ. Khiêm tốn một chút, lá kia huấn than lớn lên thở dài một hơi. Bên trong tràn đầy bất đắc dĩ khí tức. Đầu nhẹ nhàng đung đưa. Trở thành ngươi dạng này chỉ là mê luyến sự cường đại của bọn hắn thực lực. Người ta đã sớm không chơi với ngươi, bọn họ sở dĩ thu nạp tiểu đội chúng ta là bởi vì cảm thấy có thể trở thành bằng hữu, mà không chỉ có chỉ là hợp tác, cái này đều nhìn không thấu. Sở Tâm trầm hướng về phía xa 10 mấy mét, lá kia huấn đem ngón tay cái cao cao bốc lên. Thông minh Lữ thiếu gia lần này thật đúng là tìm một cái thông minh người thú vị làm hợp tác đâu. Long Huyền Sở Tâm trầm, Long Huyền sáng sủa. Mời lên lôi đài, ta bỏ quyền. Lôi đài phía trên dáng người cao gầy, hình dạng anh tuấn sáng sủa trước tiên biểu đạt xong lập trường. Ngay sau đó nhảy xuống lôi đài, vây xem chúng Long Huyền không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Trừ phi là ngưng long cảnh trở lên Long Huyền, bằng không thì đối chiến hạng thượng tiểu đội bất luận cái gì Long Huyền, chỉ sợ đều sẽ trước tiên lựa chọn bỏ quyền, cho dù là bọn họ hiện tại phi thường suy yếu. Thời gian bay lưu chuyển lên, thời gian một ngày đi qua rất nhanh, vô số hy vọng chiếm tiện nghi Long Huyền toàn bộ thất vọng mà quay về. Trên lôi đài vận khí mặc dù trọng yếu, nhưng thêm trọng yếu vẫn là thực lực hùng hậu. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày, nhóm lớn Long Huyền nhau nhau bị đào thải. Nhiều ưu tú Long Huyền cũng bởi vì so thi đấu quan hệ thêm thanh danh đại chấn. Hủy diệt Long Huyền Thường Trường Thanh, cái này là hôm nay Thường Trường Thanh vừa mới lấy được ngoại giới xưng hào. Lôi đài phía trên phàm là cùng hắn đối trận Long Huyền, toàn bộ tử vong. Trừ phi ở lên lôi đài trước đó liền tuyên bố bỏ quyền, bằng không thì chỉ cần chiến đấu bắt đầu, Thường Trường Thanh hủy diệt hình chiến lực ở một cái đối diện ở giữa là có thể đem đối thủ triệt để giết chết. Hóa long cảnh vẻn vẹn chỉ là hóa long cảnh Thường Trường Thanh, thậm chí trong nháy mắt miểu sát một tên luyện long cảnh Long Huyền. Đám người đi trên đường đều rối rít cho vị này giết long một dạng quái vật nhường đường. Nhiều người trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, đã từng bại gia tử một dạng Thường Trường Thanh, làm sao trong nháy mắt trở nên cường đại như thế? Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Thường Trường Thanh tiểu tử kia dựa vào thủ đoạn máu tanh, trong nháy mắt thanh danh đại chấn a. Lữ Phẩm ngồi ở trước bàn cơm lung lay quạt xếp. Chúng ta mấy cái long sứ tên tuổi đều bị hắn vung tới tự liền làm đạt bà long tộc. Khó khăn phá long hoang xuất hiện một cái long sứ, cái này vốn nên là chấn kinh toàn bộ phần long thành danh tiếng, cũng bị Thường Trường Thanh cho che đậy vung tới hóa long cảnh. Vậy mà cũng có thể cường đại diệt sát luyện long cảnh tiểu tử này, trước kia hàng ngày tán gái cũng không tu luyện, dựa vào cái gì bây giờ trở nên cường đại như thế à? Hắn nếm qua khổ, các ngươi căn bản nghĩ không ra. Tu La Hồng Nhan rất tùy ý cướp vừa mới bưng lên bàn thức ăn, dùng sau khi chết qua lại bị phục sinh, sau đó lại thống khổ chết đi, lại thống khổ phục sinh, vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại trăm ngàn lần để hình dung. Đều không quá phận dạng này bỏ ra. Chỉ cần không phải thật chết, như vậy làm sao đều sẽ có chút hồi báo không phải sao? Nếu như Hạng Thượng đồng ý tiếp nhận dạng này sự tình, hiện tại chỉ sợ đã trở thành chân chính Long Tôn. Hạng Thượng vô lực nhìn Tu La Hồng Nhan một cái, nếu như biến thành người không nhân thú không thú có thể đánh chết Ngục Huyền Tà Long, ta tất nhiên sẽ không chút do dự trở thành như thế. Các ngươi tự tại thiên hẳn là cũng cùng Ngục Huyền Tà Long đối lập, thế nhưng là giày vò lâu như vậy, các ngươi thủ lĩnh đều không đánh chết Ngục Huyền Tà Long. Có thể nghĩ, thật gia nhập các ngươi tự tại thiên, vẫn là không đánh chết Ngục Huyền Tà Long, chỉ có thể đem mình làm người không nhân, thú không thú mà thôi. Như vậy biến hóa, trừ bỏ trở nên thêm xấu xí bên ngoài, không có chút nào một chút xíu giá trị. Không nên xem thường chúng ta tự tại thiên a. Tu La Hồng Nhan dài nhỏ con mắt bắt đầu híp mắt cười. Chúng ta tùy thời đều đang tiến bộ. Nếu là ngươi Hạng Thượng đồng ý gia nhập, không ngoài 10 năm ta tin tưởng, Hạng thiếu, ngươi nhất định phải chết. Sở Tâm Trầm một bên cắt đứt Tu La Hồng Nhan lôi kéo. Các ngươi tự tại hồn nhiên lợi hại như vậy, liền để Thường Trường Thanh đánh thắng Hạng thiếu lại nói, ngươi cho rằng đánh không thắng. Tu La Hồng Nhan trong tay đũa gỗ tử rất có tiết tấu đập mặt bàn. Ta xem ra đến, Thường Trường Thanh thực lực còn ở nhanh tăng trưởng, chỉ sợ qua không được một tuần này, liền có thể tiến vào ngưng long cảnh. Đừng tưởng rằng hắn tiến vào ngưng long cảnh cùng thông thường ngưng long cảnh một dạng. Sở Tâm Trầm nhăn nhăn thật sâu lông mày, Thường Trường Thanh hóa long cảnh đã mạnh mẽ rối tinh rối mù. Từ nhìn bề ngoài chỉ sợ chỉ là so Hạng Thượng kém mà thôi. Nhưng nếu là thật tiến vào ngưng long cảnh, giữa song phương so sánh thực lực, có lẽ thực sự sẽ đảo ngược. Đồ đệ của ta tùy thời tùy khắc cũng đang tăng lên, không phải sao? Hoa Côn Lôn mang sang một bát canh cá, tới tới tới đều nếm thử. Hoa Côn Lôn cùng Yến Xích La đám người lấy ánh mắt len lén hướng về bên cạnh bàn Thường Tiểu Yêu. Món canh cá này là sư phụ Thường Tiểu Tiên thích ăn nhất một món ăn. Ăn ngon, thật rất tốt ăn. Tiểu Yêu thích ăn nhất món ăn này. Thường Tiểu Yêu trái phải mỗi tay cầm một đôi đũa, rất là không thục nữ cướp đoạt trên bàn canh cá. Hạng Thượng phát hiện Hoa Côn Lôn sư phụ sắc mặt đang tại nhanh biến hóa. Yến Xích La dùng không cần tang chứng vật chứng a ánh mắt nhìn xem bên cạnh những người khác. Thường Tiểu Yêu đem đầu cá gãy xuống đặt ở Hoa Côn Lôn trong chén. Cho người ăn. Hoa Côn Lôn đám người sắc mặt nhất tề chấn động. Thích ăn đầu cá Hoa Côn Lôn, đây là sư huynh đệ còn có sư phụ mới biết bí mật. Hơn nữa Hoa Côn Lôn vẻn vẹn chỉ thích ăn một loại này cá đầu cá. Trước mắt cái này Thường Tiểu Yêu, ta nói Hoa Côn Lôn đại thúc, các ngươi có cái gì cấp vô địch long trận a? Lữ Phẩm nhanh cướp đoạt thức ăn trên bàn, miệng chân chính làm đã tới chưa một khắc nhàn rỗi. Ta mấy ngày nay nhìn thấy long trận uy lực rất là dũng mãnh nha, không biết các ngươi có hay không loại kia triệt để vô địch long trận. Nhất hảo một cái thi triển đi ra, tự liền long tước thậm chí thần long đối mặt bên trên đều muốn quay đầu trốn chạy long trận. Nói một câu nha, không có quan hệ bản thiếu gia không chê long trận uy lực quá lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh